Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, mới nguy cơ. Jock một mặt sầu tướng. Hắn thực sự không nghĩ tới cơ giáp này uy lực vậy mà như thế rung động. Có thể làm cho ngày bình thường yếu ớt thiếu gia đạt được lớn như vậy tăng lên. Nếu như mình mặc vào, Jock không dám tưởng tượng nên cường đại cỡ nào. Jock, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi toàn lực công kích ta. Vì để cho mọi người tán thành, Đường Tiếu trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Jock không do dự giơ lên trọng kiếm hướng Đường Tiếu bổ tới, kiểm tra công kích lực độ. Lực lượng thấp hơn không? Nam, bằng cơ giáp phòng ngự kháng thân dưới sẽ xuất hiện chết lặng. Nguyên Bảo lập tức phân tích ra Jock công kích lực độ. Có Nguyên Bảo phân tích, Đường Tiếu là yên tâm trăm phần. Sau một khắc, Đường Tiếu cử động để tất cả mọi người kinh ngạc che miệng lại. Betty thậm chí cắn mánh khóe, nước mắt đều xuống. Ngay tại Jock trọng kiếm sắp đánh xuống một khắc, Đường Tiếu trực tiếp cầm trong tay trọng kiếm ném đi. Hai rút, can, cánh tay trực tiếp khiêng lên trọng kiếm. Liền ngay cả Jock cũng không nghĩ tới Đường Tiếu có thể như vậy. Coi như muốn dừng lại, cũng đã không còn kịp rồi. Đông, trọng kiếm đụng vào cơ giáp bên trên. Liền ngay cả hỏa hoa đều trà sát đi ra. Đường Tiếu cắn răng, chịu đựng hai cái cánh tay truyền đến chết lặng cảm giác. Quả nhiên, trang bức là phải trả giá thật lớn. Hai cái cánh tay vừa dùng lực, Jock trọng kiếm bị đẩy sang một bên. Thừa dịp Jock còn đang kinh ngạc đến ngây người bên trong, Đường Tiếu một cước đá vào Jock ngực. Jock ứng thanh bay ra ngoài, ngực áo giáp trực tiếp vỡ vụn. Đến tận đây, Đường Tiếu cơ giáp biểu diễn cũng coi là kết thúc. Tháo nón an toàn xuống, cởi xuống cơ giáp, Đường Tiếu dùng một loại nhìn sâu kiến ánh mắt nhìn xem ở đây binh sĩ, đều thấy. Được, đây chính là ta cơ giáp. Ưa thích ta có thể cho các ngươi phát một bộ, cùng một chỗ bảo hộ chúng ta Phong Diệp Trấn. Không thích bây giờ rời đi. Đường Tiếu bảo hoàn toàn trận lập tức yên tĩnh trở lại. Cơ giáp uy lực lớn nhà đều kiến thức. Tại bạo binh thế giới, phàm là làm lính nam nhân đều có một cái cộng đồng mộng tưởng. Cái kia chính là mặc vào lợi hại nhất áo giáp. Bây giờ có cơ hội này ai sẽ buông tha cho. Ba Lạc dẫn đầu tiên quỳ xuống, chúng ta ổn thỏa thuần phục nam tước đại nhân cùng thiếu gia. Thề sống chết thủ hộ Phong Diệp Trấn. Tốt, đã như vậy mỗi người lĩnh một bộ cơ giáp đi huấn luyện a. Nói xong phất phất tay để vượng tài bắt đầu máy cho vay giáp. Các loại mỗi tên lính trên thân đều mặc vào cơ giáp. Bọn hắn mới biết nói. Cái này mới là một sĩ binh nên có trang bị. Từng cái sĩ khí phóng đại. Giống như sau 6 ngày đại chiến không còn là thực lực cách xa mà là lực lượng ngang nhau. Đây chính là Đường Tiếu muốn hiệu quả. Chỉ cần có sĩ khí không nói đánh thắng, nhưng tuyệt đối có thể kéo tới đế quốc viện quân trợ giúp. Ba Lạc dẫn các binh sĩ lần nữa triển khai huấn luyện. Đường Tiếu vừa ngồi trong đại sảnh liền có người đưa tới tình báo. Thiếu gia, trạm gác ngầm truyền đến tin tức. Ái nhân tư đế quốc quân tiên phong có một vị chiến sĩ cấp 3. Một vị chiến sĩ cấp 2 cùng hai vị cấp 1 chiến sĩ. Binh lính bình thường 1000. Còn xin ngài chuẩn bị sớm a. Biết đạo xuống dưới a. Đường Tiếu phất phất tay. Vừa mới giải quyết áo giáp vấn đề. Ổn định quân tâm. Hiện tại lại xuất hiện cao thủ vấn đề. Chiến sĩ cấp 3 nam tước có thể ứng phó. Chiến sĩ cấp 2 Aubrey có thể ứng phó. Nhưng hai cái cấp 1 chiến sĩ ai ứng phó? Phong Diệp Trấn chỉ có Ba Lạc một cái cấp 1 chiến sĩ. Còn lại đều là một chút bất nhập lưu tiểu binh. Ba Lạc ứng phó một cái cấp 1 chiến sĩ, vậy còn dư lại một cái cấp 1 chiến sĩ ai ứng phó? Chẳng lẽ nói muốn để hắn trong quân đội đồ sát? Phải biết. Một cái cấp 1 chiến sĩ hoàn toàn có thể đơn đấu 30 cái không vào cấp binh sĩ. Hơn nữa, đối với phương 1000 binh sĩ, lấy cái gì chống cự? Đường Tiếu cau mày, nghĩ không ra biện pháp. Một bên Betty nhìn Đường Tiếu không cao hứng, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Đường Tiếu. Chân Lý ca đừng lo lắng, sẽ khá hơn. Ân, ta biết đạo, có ta ở đây không ai có thể bước vào Phong Diệp Trấn. Đường Tiếu nói là kiên định như vậy. Đã tìm không thấy cao thủ, vậy liền đem mình biến thành cao thủ. Đường Tiếu quyết định, Nguyên bảo, nếu như ta muốn thăng cấp đến cấp 1 chiến sĩ cần phải bao lâu? Đường Tiếu ở trong lòng hỏi nói, căn cứ chủ nhân cá nhân thể chất phân tích, mỗi ngày huấn luyện cần thời gian nửa năm. Không có biện pháp khác sao? Đường Tiếu không tin, nếu như tấn cấp không được cấp 1 chiến sĩ lời nói Phong Diệp Trấn sẽ lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Nếu như tiến hành kiểu ma quỷ huấn luyện, tại trong vòng 6 ngày vẫn là có hy vọng tấn cấp thành công. Chỉ là thân thể của chủ nhân có thể hay không chịu được. Chấm ngoặc kép, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nói huấn luyện như thế nào? Đường Tiếu trực tiếp đánh gãy Nguyên bảo lời nói. Đầu tiên cần rèn đúc một thanh nặng 100 cân đại kiếm. Mỗi ngày cõng nó chạy bộ. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm vật liệu. Đã muốn thủ hộ gia viên, ăn chút khổ tính là gì? Nam nhân nên đối với mình hung ác một điểm. Câu nói này một mực là Đường Tiếu lý niệm. Betty, người hỗ trợ quản lý một cái nam tước phủ sự vật. Ta cần phải đi huấn luyện, tranh thủ lên tới cấp 1 chiến sĩ. Đường Tiếu sờ lên Betty đầu. Hắn biết mình cô muội muội này cỡ nào quan tâm mình. Thế nhưng là 6 ngày thời gian không đủ a. Betty cắn môi có chút không tình nguyện. Nếu như không có chiến tranh mình cùng ca ca sinh hoạt nên vui sướng giường nào a. Không đủ cũng muốn đủ. Đã không có lựa chọn. Nói xong Đường Tiếu trực tiếp rời khỏi đại sảnh hướng khố phòng đi đến. Các loại tiến vào khố phòng. Giao phó xong không khiến người ta sau khi tiến vào Đường Tiếu bắt đầu chuẩn bị chế tạo trọng kiếm. Nguyên bảo cần tài liệu gì? Mặc dù khố phòng tài liệu quý hiếm không nhiều, nhưng rèn đúc một thanh trọng kiếm hẳn là đủ. Gang 90 cân, phong kim thạch 1 cân, đồng tệ 2 cái, gang 90 cân, chế tạo một bộ cơ giáp mới 5 cân mà thôi. Xem ra vũ khí quả nhiên không thể đại lượng sản xuất. Đường Tiếu nghĩ như vậy, Nguyên bảo, vũ khí có thể hay không đại lượng sản xuất? Hệ thống cấp bậc chưa đủ. Đạt tới cấp 1 nhưng nhóm nhỏ lượng sản xuất, mỗi đám 50 thanh. Nguyên bảo thanh âm tại Đường Tiếu trong đầu vang lên. Tốt a, rèn đúc trọng kiếm vật liệu không coi là nhiều quý giá. Đem vật liệu gom góp, Đường Tiếu bắt đầu vẽ bản thiết kế. Đường Tiếu kỳ thật cũng không thích bạo binh thế giới trọng kiếm. Bởi vì loại này trọng kiếm vô cùng cồng kềnh, không có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Nếu là mình dùng liền thiết kế thành Trung Quốc cổ điển kiếm a. Thân kiếm rộng 10 cm, dài chừng 1 m, converter, hố, com trừ bỏ tay cầm. Lưỡi kiếm chiều dài đạt đến 80 cm. Chuôi kiếm đầu thiết kế trở thành một cái hình thoi nhọn. Trên thân kiếm thiết kế 3 đầu hút máu rãnh. Chỉ cần bị thanh kiếm này đánh trúng, thanh kiếm này liền sẽ từ trên vết thương hút máu. Để đối thủ bởi vì mất máu quá nhiều mà đánh mất sức chiến đấu. Đang tại quét hình bản vẽ. Chấm ngoặc kép, quét hình hoàn tất, phù hợp hệ thống yêu cầu. Phải chăng tiến hành bảo tồn? Không bảo tồn. Loại này kiếm mặc dù làm được cũng rất nặng, nhưng cũng không phải là cái thế giới này chủ lưu. Cũng không có bảo tồn tất yếu. Dù sao sẽ không đi đại lượng sản xuất. Vật liệu chuẩn bị hoàn tất. Năng lượng bổ sung hoàn tất. Tức sẽ tiến vào chế tạo hình thức. Chế tạo thời gian 10 phút đồng hồ. Đường Tiếu không nói chuyện. Trước mắt gang chồng trực tiếp phân ra một khối. Bắt đầu hòa tan. Chiết xuất. Sau 3 phút, chiết xuất hoàn tất. Gia nhập phong kim thạch. 1 phút đồng hồ sau, vật liệu dung hợp hoàn tất. Mô hình tạo ra bên trong. Chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát 10 phút đồng hồ trôi qua. Một thanh nặng 100 cân kiếm xuất hiện tại Đường Tiếu trong tay. Phải trang chế tạo trọng lượng tăng phúc bao cổ tay. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Trọng lượng tăng phúc bao cổ tay. Thứ này vẫn là vô cùng hữu dụng, chế tác. Loại này thứ đơn giản căn bản vốn không cần bản vẽ. Nguyên bảo trực tiếp tiến nhập chế tác. Vài phút hai đôi bao cổ tay xuất hiện tại Đường Tiếu trước mắt. Một đôi trên cánh tay. Một đôi trên đùi. Một cái bao cổ tay chừng 10 cân tả hữu. Cộng lại liền là 40 cân. Lại thêm trọng kiếm chừng 140 cân. 140 cân cũng ngay tại lúc này Đường Tiếu có khả năng tiếp nhận lớn nhất trọng lượng. Mặc tốt bao cổ tay.